hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội quy nhà tang lễ. 1. Không được nói chuyện với TH. ITH. Ể. 2. Khi trực đêm, không được đến phòng bảo quản TH. ITH. Ể. 3. Nếu buổi tối thấy người ở đại sảnh tưởng niệm, đừng để ý. 4. Nếu có người đưa T, H, U, O, C lá trong linh đường, đừng nhận. 5. Cẩn thận pháp y. Đội trưởng đội bảo vệ nhà tang lễ Lưu Đại Tráng khoanh tay sau lưng, nhíu mày, còn chưa nói đã thở dài 18 hơi. Hay, nội quy nhà tang lễ, nhớ hết chưa đấy? Hay, sao lại là con gái cơ chứ? Hay, bảo sao bây giờ? Thế này thì làm thế nào? Tôi và Tống Phi Phi người ngước mặt lên trời, người nhìn xuống đất, cố gắng kiềm chế bản thân không buông lời khó nghe với ông ta. Hai nữ bảo vệ trẻ tuổi vừa được điều đến nhà tang lễ. Ông ta lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Nhà tang lễ thành phố dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Phòng bảo quản xác và phòng chứa xác, nửa đêm luôn vang lên những tiếng động kỳ quái. Đã từng có bảo vệ liều lĩnh tiến lên kiểm tra, nhưng khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường để ích ác, trên người còn đắp vải trắng. Còn TH, ITH, ở trong phòng chứa xác vốn được sắp xếp gọn gàng, lại bị người ta M, ổ bụng, ruột gan V, ướt vương vãi khắp nơi. Người nhà đến trông linh đường ngủ gật, sáng hôm sau phát hiện miệng đầy M, áo, toàn thân dính mùi hôi thối đặc trưng của người CS. Vì chuyện này, nhà tang lễ đã chi một khoản tiền lớn để lắp đặt một loạt camera. Nhưng trong ống kính, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Nhà tang lễ ban đầu được trang bị 15 nhân viên bảo vệ. Nhưng vì những chuyện này, không ít bảo vệ đã tìm đủ mọi lý do để xin nghỉ phép hoặc từ chức. Đến bây giờ, nhà tang lễ rộng lớn chỉ còn lại 3 nhân viên bảo vệ. Tôi và Tống Phi Phi chính là được người bạn cảnh sát Lăng Duệ nhờ và đến đây để làm rõ tình hình. Lưu đại ca, Trương Bân, người phụ trách lái linh xa, mặt mày tái mét chạy đến. Trời lạnh như vậy mà anh ta lại đổ mồ hôi đầy trán. Lưu đại ca, hôm nay khách đến có gì đó không đúng, lão đại lên giúp một tay được không? Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau, chạy nhanh theo sau Lưu Đại Tráng. Linh xa đỗ ngay giữa gara. Gara của nhà tang lễ đều có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp. Người C, H, E, T là âm. Lúc này sinh hồn vừa mới lìa khỏi xác, bất ngờ bị ánh mặt trời chiếu vào, cũng là một loại tổn thương đối với vong hồn. Lúc này, chiếc linh xa màu đen đang mở cửa sau, bên cạnh còn có hai thanh niên mặc đồng phục bảo vệ đứng đó. Trương Bân lau mồ hôi trên mặt, quỷ tham ma bắt, cái thùng đựng xác này, không biết tại sao nhất định không nhấc xuống được. Lưu Đại Tráng thở hổn hển trừng mắt nhìn anh ta. Đêm hôm khuya khoát, đừng có nói bậy bạ. Người nhà đâu? Mặt Trương Bân trắng bệch, giọng nói có chút khô khốc. Ngừa, người nhà lúc nãy còn ngồi ở phía sau, bây giờ không thấy đâu nữa. Lưu Đại Tráng hít một ngụm khí lạnh, làn da đen sạm cũng trắng đi vài phần. Theo Trương Bân giới thiệu, người này là họ đón từ một vùng quê hẻo lánh bỏ hoang. Ngôi làng đó hẻo lánh, trong làng chỉ còn lại vài ông lão bà lão. Khi họ nhận được điện thoại đến nơi, trong nhà thậm chí còn chưa bày biện linh đường. Một người đàn ông gầy guộc mặt mày u ám đưa cho anh ta một bao lì xì, nói đây là mẹ già vừa qua đời của mình. Trương Bân vừa nói vừa móc bao lì xì trong túi ra, vừa mở phong bao, bên trong đã rơi ra mấy tờ tiền giấy đỏ chót. Tôi cúi đầu liếc nhìn, ôi cha, 1.000 vạn. Trương Bân kinh hãi trừng mắt nhìn những tờ tiền giấy đủ màu sắc trên mặt đất, như một con vịt bị bóp nghẹt cổ. Hai bảo vệ trẻ tuổi còn lại hít một ngụm khí lạnh. một người cắt tóc cua cao hơn, mặt mày ủ rũ bước đến trước mặt Lưu Đại Tráng. Đội trưởng, vợ tôi sắp sinh rồi, nhà không thể thiếu người, tôi phải xin nghỉ phép về chăm sóc cô ấy 2 tháng. Anh yên tâm, con tôi đầy tháng, tôi sẽ quay lại ngay. Ngực Lưu Đại Tráng phập phồng mấy cái, giọng nói gần như là bật ra từ kẽ răng. Vợ cậu ở quê Quý Châu, năm ngoái ăn Tết cậu trực ban, cả năm không về nhà. Đứa bé là từ đâu ra? Người bảo vệ thấp bé còn lại đỏ mặt bước lên một bước. Đứa bé đó là của tôi, cho nên tôi phải cùng anh Vương đến nhà anh ấy, chăm sóc vợ anh ấy ở cữ. Tôi và Tống Phi Phi nhìn hai người họ mà không nói nên lời. Trong lúc nhất thời, không biết họ nói thật hay giả, Lưu Đại Tráng dùng tay xoa mặt, thở dài một hơi, dường như già đi 10 tuổi. Được, các cậu đi đi. Hai người nghe thấy vậy, không hề do dự, không thèm ngoảnh đầu lại mà bỏ chạy. Người đi rồi, thùng đựng ích, ác vẫn phải khiêng. Lưu Đại Tráng trầm mặt vẫy tay về phía tôi và Tống Phi Phi. Đã đến làm việc dưới tay tôi, thì đối xử bình đẳng, không phân biệt nam nữ. Tình hình hiện tại các cô cũng thấy rồi. Muốn tiếp tục ở lại làm việc thì giúp tôi một tay khiêng cái thùng đựng ích, ác này. Không muốn ở lại thì bây giờ có thể đi. Tôi và Tống Phi Phi mang trên mình trọng trách, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Tôi trèo lên linh xa, thò nửa người vào thùng đựng ích, ác. Lưu Đại Tráng vừa rồi nói rất hùng hồn, nhưng lúc này lại có chút căng thẳng. Nếu hai chúng tôi thật sự bỏ chạy, thì nhà tang lễ này chỉ còn lại một mình ông ta trực đêm. Người C, H, E, T thì đều như vậy thôi. Mới nhìn thì có chút đáng sợ, nhìn lâu rồi thì thấy đều bình thường. Tôi lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, không bình thường, cách trương.